Chương 148, cãi nhau. Canh thứ nhất tiếp xuống sẽ mở ra quyển sách bản gốc cái thứ nhất nội dung cốt truyện, xem như trước thử nghiệm, về sau cũng sẽ nhiều cấu tứ một chút tốt nội dung cốt truyện. Nếu có thể, hội sẽ thiết lập một cái chuyên thuộc về chân heo cùng loại bản kỳ cờ hờ cha nở dê nội dung cốt truyện rừng rậm, là lữ hành bên trong ắt không thể thiếu chướng ngại. Cáo biệt xạ phở ổng City cái này thành thị phồn hoa, tiếp tục bước lên lữ trình dương cùng ế lệ xạ, lại lần nữa tiến nhập trong một mảnh rừng rậm, bởi vì thời gian còn sớm, cho nên lúc này trong rừng rậm, còn mang theo một tia nồng đậm khí. A không được ta thụ đủ rồi, ngươi đến cùng có cái gì bất mãn, ta nhờ ngươi nói ra có được hay không lúc này trong rừng rậm. Dương bỗng nhiên dừng bước lại, có chu tờ tức hổn hển nói, sớm biết có thể như vậy, lúc trước liền không nên đáp ứng nàng cùng một chỗ lữ hành, nữ nhân này buổi sáng hôm nay bắt đầu trên đường đi tới, không đã cho mình nửa cái sắc mặt tốt, liền ngay cả mình khuất phục, dự định nói quan tâm một cái nàng ở giữa nàng muốn hay không nghỉ ngơi, muốn hay không uống nước, nàng cũng chỉ là một cái không, thật là làm cho hắn phiền muộn. Chịu không được rốt cục nói ra lời trong lòng có phải hay không tốt, chịu không được cũng đừng qua nở ta à. Nghe Dương lời nói về sau, hệ lệ xạ cũng là sương sờ, trong mắt xuất hiện một tia không rõ cảm xúc, sau đó thần sắc phi thường bình tĩnh mở miệng nói. Nói đến, hiện tại hệ lệ xạ mặc dù nhưng đã là cái siêu cấp người mẫu, hay là đạo quán huấn luyện ra, đến cùng còn không có ạ niềm bên trong như vậy thành thục, vẫn còn có chút nhỏ tính cách. Nguyên bản bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, hệ lệ xạ còn đang tức giận, cho nên buổi sáng hôm nay, đến bây giờ đều không có cho Dương sắc mặt tốt, nhưng nhìn hắn lúc trước đều nhẹ giọng thì thầm quan tâm nàng bộ dáng, cũng định tha thứ hắn, dự định nói chờ hắn lần tiếp theo lại quan tâm mình thời điểm liền tha thứ hắn, không nghĩ tới Dương lại đã mất đi tính nhẫn nại. Nghe được Dương lời nói, hệ lệ xạ tất cả ủy khuất lập tức toàn bộ tuân bên trên đến, ngươi muốn ta đừng quản ngươi tốt, đây chính là ngươi nói mập chúng ta đi. Dương nghe tiếng thì là nhịu như mày, hắn không muốn đến hệ lệ xạ ai. Nói như vậy, kỳ thật cho tới nay hắn đều cảm thấy không hiểu thấu, từ tiến vào xạ phở ổng City bắt đầu, hệ lệ xạ liền trở nên kỳ kỳ quái quái, không có việc gì luôn dễ tức giận, nhất là mỗi một lần đều kéo tới sạp gì nạ. Thật không biết cùng sạp gì nã lại có quan hệ gì. Nghe được ghế lệ xa, Dương cũng là một trận tức giận lạnh giọng đối mập nói ra. Sau đó liền xoay người mình hướng phía trước đi. Mập thấy thế trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, nhìn xem ghế lệ xa dáng vẻ, có lòng muốn để Dương an ủi một cái, nhưng nhìn Dương hiện tại cu nở dê tại nổi nóng dáng vẻ, cũng là không dám nhiều lời, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo Dương đi tới. Hôn đản Dương ngươi kém cỏi nhất, hệ lệ xạ không nghĩ tới Dương vợ ơ y ma chỉ nói đi là đi, lập tức hốc mắt đỏ lên đối Dương rời đi phương hướng mang to. Bất quá Dương lại thờ ơ, hệ lệ xạ cũng là bầu không khí hướng phía một phương hướng khác đi đến, cứ như vậy hai người bởi vì ngay cả hai người chính mình cũng không biết vì cái gì nguyên nhân tách ra. Dương dậm chỗ sâu đáng giận thế mà thật không để ý đến ta, về sau cũng không tiếp tục muốn gặp được hắn ẹ mỏ gả người. Nói Dương có phải hay không cái thằng nốc bên cạnh khí dỗ dành đi tới hệ lệ xạ một bên mắng người nào đó, mà lúc này, hệ lệ xạ trên bờ vai, đang đứng nàng ẹ mỏ gả, một người trí thực sự quá nhàm chán, cho nên liền đem ẹ mỏ gả phong ra. Ẹ mỏ gả nghe tiếng chỉ có thể nhẹ gật đầu, nó biết chủ nhân hiện tại ngay tại nổi nóng. Nếu là lắc đầu lời nói kết quả nhất định rất đụng thảm, cho nên không dám lắc đầu. Mà đạt được ẹ mỏ gạ sau khi đồng ý, ế lệ xạ cũng là càng ngày càng cảm thấy là Dương xử trí, đi cu nở dê càng đến càng nhanh. Lại không phát hiện mình đi phương hướng, hoàn toàn là hướng phía rừng rậm chỗ sâu mà đi. Minh minh minh minh ừm là thanh âm gì ẹ mỏ gạ ngươi đã nghe chưa, ngoài miệng còn điệp cho ăn không nghỉ thời điểm. Đống nhiên một trận âm thanh âm đánh gãy thanh âm của nàng. Thanh âm cũng không rõ ràng, nhưng là cho người cảm giác số lượng giống như rất nhiều dáng vẻ, một mực tiếng vọng ở bên tai, hệ lệ xạ không khỏi ở giữa ẹ mò gà xác định mình có nghe lầm hay không, bất quá đáng tiếc. Ẹ mò gà gật đầu biểu thị từ mình cũng nghe đến. Hệ lệ xạ lập tức có chút khẩn trương lên. Đến, mà nàng trên vai ẹ mò gà cũng là đề phòng rồi lên, rất nhanh, dạng này âm thanh âm càng ngày càng mạnh. Khắp nơi đều là ông thanh âm ông. Giống như muốn đem lỗ thai đều chấn điếc, cùng một thời gian. Thì bụi trung hòa rừng rậm bên trong cu nở dê phát ra tốc tốc tốc thanh âm, thì bụi bên trong cu nở dê bắt đầu lắc bả tờ đầu chuyển động. Minh minh minh minh minh minh sau một khắc, chỉ gặp rất nhiều cái bóng từ chung quanh cây cối tỉ bụi bên trong chui ra, màu đen cùng hoàng sắc giao nhau thân thể, hình lưới lớn cánh, hai tay mang theo phong mang gai nhọn, dù bị con mắt, chính là bệ ý hiệu, nói đúng ra là lớn châm bầy hỏng, lít nha lít nhít bộ trời lấp mặt đất bệ ý trong nháy mắt đem bệ lệ xạ cùng ẹ mò gạ bao vây. A là bệ y thiếu bầy nhìn thấy cái này lít nha lít nhít căn bản không phân rõ số lượng bệ y thiếu bầy, hệ lệ xạ cũng là dọa nhảy một cái, hảo hán không chịu nổi nhiều người, liền xem như đạo quán huấn luyện ra, đồng thời đối phó nhiều như vậy bệ y thiếu cu nở dê là không thể nào, nhưng là hiện tại, căn bản cũng không có lui lại đường, hoàn toàn liền là bị bao vây. Phó phó phó phó phó ẹ mỏ gạ sử dụng thần đỡ tuân chỉ gặp dẫn đầu mấy con bệ y thiếu dẫn đầu phát động công kích. Ế lệ xạ thấy thế ngay cả vội mở miệng đối với mình ẹ mỏ gà mở miệng nói, chỉ gặp ẹ mỏ gà nghe tiếng lập tức nhảy dựng lên, thả ra thần đờ tuần, có chút bể ý hiệu tránh đi, có chút thì là bởi vì số lượng quá nhiều mà bị trúng đích, nhưng là trúng đích mấy con cũng không phải là toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, phản mà nhìn xem đồng bạn bị công kích, cái khác bể ý hiệu ngược lại càng thêm phẫn, giận dáng vẻ. Ẹ mỏ gà bọn chúng giống như càng thêm tức giận bộ dạng mà sử dụng thần đờ tuần. Ảp sổn sử dụng sờ bìm đúng lúc này, thanh âm quen thuộc vang lên. Chỉ gặp sau vừa mới đạo điện quang đánh tới, đồng thời một bên khác là một cô rét lạnh tia sáng. Hai cái tuyệt chiêu đồng thời đánh trúng hậu phương không có phòng bị bệ y thì bầy, xé mở một cái lỗ hổng. Trong rừng chỉ gặp dương cười ảp sổn từ mật bụi bên trong nhảy ra ngoài, tiến nhập bệ y thì vòng vây bên trong, đi tới hề lệ xạ bên cạnh. Ngươi ngươi không là bất kể ta sao còn tới làm gì nhìn xem dương bóng lưng. Hệ lệ xạ lập tức cảm giác cái mũi chua, trong lòng ủy khuất đều bừng lên. Gia hỏa này rõ ràng là quan tâm mình, hết lần này tới lần khác mới vừa rồi còn muốn một bộ như vậy tức giận bộ dạng, nhiều để cho mình một cái sẽ như thế nào sao càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt không tự chủ rớt xuống. Ta thật xin lỗi bất quá hiện tại giống như không phải khóc thời điểm đi nhìn thấy rơi lệ hệ lệ xạ, nghĩ nghĩ mình bổ kẹ đẹp bên trong, có rất nhiều hệ lệ xạ ảnh chụp. Nhưng là trong đó chính là không có một chương nàng thương tâm khổ sở thời điểm, Dương đột nhiên có loại cảm giác, cái kia chính là QNZ không hy vọng dùng khi đó ảnh chụp. Nàng hay là vui vẻ khoái hoạt để cho người ta hoa mắt thần mê thời điểm dạng tử nhất mê người.